Chương 476, hôm nay tăng ca. Ngồi tại trong phòng làm việc của mình, mở ra trước mặt máy tính, vì chính mình xông pha một ly khổ trà, Phạ Dạ đấy bắt đầu mình một ngày làm việc. Hắn là một cái cao kỹ thuật mới công ty máy tính giữ gìn chuyên viên, là đế quốc đại học khoa học tự nhiên thạc sĩ, dẫn một phần không sai tiền lương, làm một chút phi thường có nhàn máy tính giữ gìn công việc. Cái công ty này lệ thuộc vào Hoàng gia Entertainment, ngay tại khai phát một cái phi thường có ý tứ game online. Dựa theo cái công ty này nhất quán biểu hiện, nó nghiên cứu trò chơi cơ hồ đều là bạo khoản. Phạ Dạ đầy cũng không biết những này thiên mã hành không sáng y đến tuột cùng đến từ nơi đâu, bất quá nhà này tên là Bờ Lạch Sát Entertainment công ty, quả thực có thể nói là mới phát ngành nghề bên trong kỳ tích. Nó cho tới bây giờ hết thể nghiên cứu phát minh mấy cái hoàn toàn mới trò chơi, một cái gọi là Sở Tạ Cờ Giáp, đã đẩy ra liền vang dội máy tính mạng lưới. Trò chơi này giảng thuật là ngoài không gian ba cái chủng tộc lẫn nhau chém giết cố sự nó độ hoàn thành chi cao. Đối chiến hệ thống chi cân bằng, để tất cả chơi qua trò chơi này người đều khen không dứt miệng. Khác một trò chơi gọi là Tờ Ơt Giải Cờ, trò chơi này là bắn nhau loại trò chơi tác phẩm đỉnh cao. Đã đẩy ra liền để vô số người điên cuồng. Sau đó, cái trò chơi này công ty lại bắt đầu nghiên cứu phát minh mới trò chơi, lấy tinh linh tộc cùng nhân loại các loại chủng tộc cố sự cải biên lại sáng tác, gia nhập bất tử tộc cái này hoàn toàn mới khái niệm, đẩy ra hổ cờ giạc. Tại ổ cờ giạp về sau, Bỡ Lạch Sạt công ty lại trọng quyền đẩy ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cái này Game of Berlin, sau đó lại đẩy ra đi ạ tờ lổ cái này lò cản ạ dễ nệ vực trò chơi. Dù sao, cái công ty này là vĩ đại, nó từ sinh ra đến bây giờ, đem mạng lưới cùng máy tính lợi dụng đến cực hạn, cũng cho nhảm chán sinh hoạt tăng thêm mới hào quang. Hiện nay, lớn nhất mấy cái mạng lưới trên bình đài, đều có thể nhìn thấy vô số máy tính người sử dụng sinh động thân ảnh. Hoàng gia Entertainment đẩy ra xã giao bình đài vang dội toàn bộ hệ lặn hiệu, hiện tại nếu ai không biết chim cánh cụt, người đó là lạc hậu thổ khí gia hỏa. Giống như ngày thường, Phạ Dạ đấy mở ra mình đăng ký giao diện, thâu nhập mình mật mã, liền mở ra chim cánh cụt trò chuyện thiên giới mặt. Hắn thuần thục tiến vào một chút bầy, nhìn một chút nội dung bên trong. Đây đều là hắn công tác bầy tổ, có thể ở bên trong giao lưu một chút giữ gìn tâm đắc. Hán QNZ nguyện ý thay những này bởi bên trong người giải đáp một chút khó giải quyết vấn đề. Bởi vì có tri thức ma cầu tồn tại, máy tính phổ cập tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. QNZ bởi vì hệ lạn hiệu giàu có, mua sắm một đài máy tính cũng thành rất nhiều gia đình mới nhất lựa chọn. Bưng lên trên mặt bàn hơi nóng khổ trà, nhẹ nhàng thổi ra miệng chén nhiệt khí, uống một ngụm, để nhiệt độ tại trong dạ dày lộn một trận. Hắn mới mấy người, trả lời vấn đề của bọn hắn. Sau đó liền hài lòng nhìn lên xã giao phần mềm đẩy đưa tới tin tức. Hệ lạn thứ số 6 trạm không gian phát xạ thành công, thứ 7 cùng thứ số 8 trạm không gian đồng bộ đang xây. Ánh mắt của hắn quét qua đầu này tin tức, con chuột liền hướng phía dưới nhanh chóng quay cuồng lên. Trạm không gian tin tức gần nhất chính đang không ngừng đẩy đưa, nhìn quốc gia đối với chuyện này vô cùng coi trọng, phát xạ tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh. Mà lại, nghe nói trạm không gian sử dụng một chút mới máy tính kỹ thuật, phương diện này tin tức báo cáo ít càng thêm ít, Phạ Dạ đấy ngược lại là phi thường muốn giải một chút. Nghe nói chip đã bắt đầu sử dụng nạ nổ công nghệ sản xuất, rất nhiều tính năng đã tăng lên trên diện rộng, máy xử lý công năng QNZ chưa từng có cường đại, cắt màn hình QNZ chính đang nhanh chóng đổi mới. Tại cái này hoàn cảnh lớn dưới, nếu như hắn không mỗi ngày học tập, dùng càng tuyến đầu máy tính tri thức phong phú mình, hắn cảm thấy một tuần lễ hắn liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Đây cũng là rất nhiều hệ lạn hữu người cộng đồng cảm giác, hôm qua còn để người không ngừng hâm mộ công nhân kỹ thuật, theo người máy đại quy mô phổ cập, bắt đầu bị ép rời đi cỡ lớn thành thị, hướng hàng hai thành thị nhà máy chuyển di. Hôm nay vẫn là giáo sư đại học giáo sư có khả năng vài ngày sau cũng bởi vì tri thức quá hạn bị phái xuống đến cao trung đi chấp giáo tiểu học lao sư thảm hại hơn. Đại bộ phận theo không kịp tiến bộ lao sư chỉ có thể chuyển xuống đến nhà trẻ đi làm việc. QNZ may mắn hệ lạn hữu con mới sinh càng ngày càng nhiều, cái này mới không còn khiến cái này không thể đi theo thời đại tiến bộ người thất nghiệp. Khu vực phía nam bộ đội đẩy về phía trước tiến 60 cây số, chưa gặp được các ma kịch liệt chống cự. Hắn lật đến trang thứ 2, đẩy tặng trong tin tức cho cùng sáng sớm tin tức không khác chút nào. Trên thực tế, những ngày này QNZ không có phát sinh cái gì để người khiếp sợ tin tức. Tại dạng này một cái triều khí phồn thịnh mới phát trong đế quốc, từng để cho người trợn mắt hốc mồm sự tình, bây giờ đã không phải là đứng đắn gì tin tức. Tỷ như nói, trước đó còn có báo đến, nói là tại bờ hẻo vi, khởi công xây dựng đập chứa nước thời điểm sử dụng đầu đạn hạt nhân. Mọi người còn vì này chấn kinh ngạc một chút, cũng coi như là lần đầu tiên trực tiếp truyền hình vũ khí hạt nhân bạo tạc hùng vĩ trang diện. Nhưng sau đó, chuyện như vậy liền nhiều đến để mọi người không cảm thấy kinh ngạc có một cái cười nói thì nói như vậy. Bây giờ hệ làn hiểu, cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể chế tạo một chút tin tức, còn lại, kia đều chỉ là tin tức. Hải Dương 9 hình cự hình tàu hàng hôm nay chính thức xuống nước, chiếc này thuyền vận tải sử dụng mới nhất lơ lửng ma pháp trận kỹ thuật, vận tải năng lực là hàng bình thường vòng 10 lần so với lơ lửng hàm đến, nó càng thêm tiết kiệm năng lượng, nhưng là tốc độ chậm hơn. Nhìn đến nơi này, phạ dạ đầy liền tắt đi tin tức đầy đưa, những vật này hắn đều không có hứng thú, mà lại QNZ đến chính thức giờ làm việc. Hắn đánh xuống liên tiếp mệnh lệnh, điều ra mệnh lệnh menu, sau đó đỉnh công ty mình mười mấy cái server, kiểm tra dạng mạng lưới huống. Đối với hắn mà nói, một ngày khẩn trương bận rộn công việc cứ như vậy bắt đầu. Đang thu thập mạng lưới ném bao tin tức chờ đợi thời gian bên trong, hắn cầm lên thả ở trên bàn làm việc một bản mới nhất máy tính tạp chí, nhìn xem phía trên máy tính tin tức. So với mạng lưới đến, những này chuyên nghiệp tập san, càng làm cho hắn an tâm, cũng càng quyền uy một chút. Mà lại, cái này tri thức loại thư tịch đều là công ty hái mua được, thuộc về người rất khó lấy được đồ tốt. Nhân tộc vì cái gì không thể có đạn hạt nhân đâu, sở tạ cờ dạp liền có đạn hạt nhân, vổ cờ dạp đương nhiên cũng phải có. Một cái đồng sự kẹp lấy văn kiện, cùng mặt khác một người trẻ tuổi thương lượng trong trò chơi nội dung, từ phạ dạ đầy bên người đi qua. Phạ dạ đầy nghe được đối phương trả lời, giải thích trò chơi này nhân loại cũng không phải là lấy hệ lạn hiệu đế quốc làm nguyên mẫu thiết kế. Nhưng là đối phương như trước vẫn là đang xoắn suýt, là cái gì nhân loại muốn cùng tinh linh tộc, còn có một cái không có danh tiếng gì thú tộc đặt song song cùng một chỗ, thậm chí có thể lẫn nhau đánh một trận bất phân thắng phụ chiến đấu. Phải biết, tại hiện thực thế giới bên trong, hệ lạn hiệu thống trị hạ nhân loại bộ đội, thế nhưng là đánh đâu thắng đó. Chiến vô bất thắng thiết kế văn án trên liền là nói như vậy, ngươi nếu là không đờ ơ y, tìm côn tháp bộ môn giải ôm lấy oán chứ sao. Gặp không thuyết phục được đối phương, người trẻ tuổi sử xuất đòn sát thủ tới. Đối phương quả nhiên không nói, mặc dù vẫn như cũ vẫn có chút không phục, nhưng cái kia đảm nhiệm trò chơi để vệ lộp mẹn bộ phận dáng dấp nam nhân, không sai biệt lắm là tất cả công ty nhân viên ác ngộng, hắn một ngày chí ít nói một lần để cho người ta buồn bực câu đơn. Câu đơn nội dung là hôm nay tăng ca.